Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, căn cơ. Điển Hoa cười nâng chung trà lên chén, uống một ngụm trà. A, đây không phải trà xanh sao? Không nghĩ tới, tại đạo môn bên trong đã lưu truyền ra đến, thậm chí đều truyền đến Điển Vũ ba cái đời chữ Điển nơi này. Xem tới, xào chế lá trà ngâm trà xanh, quả nhiên so với ban đầu nấu canh trà, lại thêm được hoan nghênh a. Điển Hoa tại truyền đạo thiên hạ nhiệm vụ bên trong tự nhiên thêm hỗn tạp rất nhiều hàng lậu. Bên trong không chỉ có bút lông, tạo giấy các loại, còn có trà rang, nồi sát, dầu ép, rau xào các loại, dính đến sinh hoạt các mặt. Vừa xuyên qua tới lúc, Điển Hoa liền hữu tâm cải tạo thế giới này, biến thành chính mình quen thuộc thế giới. Không nghĩ tới, mới một năm, chỉ là ban bố một cái nhiệm vụ, chính mình liền làm được. Quả nhiên, phương pháp, so cố gắng quan trọng hơn a. Điển Hoa thả ra trong tay bát trà, nói, theo bần đạo biết, Ninh Châu nguyên lai là Lạc Thủy Chu thị đấu sức đất phong. Vị Thủy thị trước đây tranh đoạt thất bại, mới thua chạy Quan Châu. Trước đây, Lạc Thủy Chu thị thực lực càng thêm cường đại một phần. Nếu không phải là chúng ta đạo môn lựa chọn nâng đỡ vị Thủy ứng thị, Lạc Thủy Chu thị phần thắng lớn hơn một chút. Đạo môn nâng đỡ trước đó, vị Thủy ứng thị hoàn toàn chính xác ở vào hạ phong. Cùng cái khác chư hầu khác biệt, Lạc Thủy Chu thị đồng thời không có cực kỳ hiếu chiến, không coi trọng lê dân bách tính. Bọn hắn đồng thời chuyên chú kinh doanh chính mình đất phong, đề cao sĩ tộc quyền lực, chú trọng dân sinh, xây dựng kênh đào. Chu thị trong các nước chư hầu lương thực đầy kho, dân giàu nước mạnh, tại dân gian uy vọng cũng rất cao. Thậm chí tại dân gian có Chu Đáo thị, Cửu Châu nhất thuyết pháp. Ninh Châu hiện tại kênh đào, có thể nói phần lớn còn là Lạc Thủy Chu thị tạo. Điển Vũ trấn thủ Hồ Tâm đảo hơn 100 năm. Nhất Quyền lên tiếng, đúng vậy a, Lạc Thủy Chu thị đích thật là không tầm thường. Kỳ thật, Lạc Thủy Chu thị tại chư hầu bên trong nhất nổi danh trên đời, là bọn hắn phong thủy chi thuật. Dân gian, Lạc Hà Đồ liền là Lạc Thủy Chu thị phong thủy chi thuật thu lại tác phẩm. Đáng tiếc, trước đây Lạc Thủy Chu thị cũng là chúng ta nâng đỡ chuẩn bị chọn một trong. Chúng ta đạo môn tới tiếp xúc, kết quả cũng không được coi trọng, ngược lại để cho Lạc Thủy Chu thị đối với chúng ta lên lòng đề phòng. Chúng ta lúc này mới lựa chọn vị Thủy ứng thị. Nói đến đây, cái này Hồ Tâm đảo nguyên lai liền là Lạc Thủy Chu thị cấm địa. Sau đó vị Thủy ứng thị đem sau khi đánh bại, tại chúng ta đạo môn trợ giúp phía dưới, phá Lạc Thủy Chu thị cấm địa, đem Lạc Thủy Chu thị diệt tộc. Vị Thủy ứng thị điểm căn cứ Quan Châu cùng Ninh Châu hai đại châu, mới có tranh bá thiên hạ tư cách. Lạc Thủy Chu thị cũng là chư hầu tranh bá trong lúc đó, ít có phải cái bị công phá cấm địa, bị diệt tộc chư hầu một trong. Đương nhiên, bởi vì việc này tuy rằng vị Thủy ứng thị minh âm thanh lan truyền lớn, trở thành cường đại nhất chư hầu, thực sự tổn thất nặng nề. Một lần tu dưỡng sinh tức gần 20 năm, mới trì hoãn tới, cái này 20 năm, có thể nói vị Thủy ứng thị thế gian đều là địch, là gian nan nhất 20 năm. Còn tốt, có đạo môn nâng đỡ, lại thêm vị Thủy ứng thị hoàn toàn chính xác có một bộ, cuối cùng cho chống đi qua tới, lúc này mới có Định Châu một trận đại chiến, một trận chiến đánh bại mấy đại chư hầu liên quân, vì đó thống nhất Cửu Châu định ra nhạc dạo. Phía sau, hết thảy liền xuôi gió xuôi nước, vị Thủy ứng thị ngã một lần khôn ra thêm, cũng không tiếp tục phá cấm đất, diệt hầu tộc. Đương nhiên, khả năng này cũng cùng đạo môn lại không duy trì hắn phá cấm địa có quan hệ. Nói đến đây, Điển Vũ trong lòng một trận thổn thức, Tuy rằng vị Thủy Ứng Thị thống trị Ninh Châu đã hơn 300 năm. Tuy rằng vị Thủy Ứng Thị đã thống nhất Cửu Châu, thành lập Đại Chăn, thế nhưng Ninh Châu dân gian vẫn như cũ đối đã từng thống trị Ninh Châu Lạc Thủy Chu Thị. Lòng mang cảm niệm, Điển Hoa tiếp lấy nói ra, Ninh Châu phong thủy cục căn bản là Ninh Châu năm đó thiết kế 9 quận cửu cung đồ. Các ngươi tại cơ sở này bên trên liền thiết lập Cửu Châu cửu cung đồ, đem toàn bộ Cửu Châu sâu chuỗi lên, thành rồi phù hợp đạo môn lý niệm. Các ngươi tại cơ sở này bên trên gia nhập 8 phong đồ, biến thành cửu cung bát quái đồ, đem giá tiếp đến đạo môn phong thủy hệ thống bên trong. Tuy rằng xảo diệu, thế nhưng dù sao cũng là giá tiếp, ở giữa tự nhiên có cắt đứt, tự nhiên là có lỗ thủng. Điển Vũ tự nhiên là biết rõ những này, bất quá đạo môn chỉ là kẻ đến sau. Cái này Cửu Châu là thế gia đại tộc khai sáng, Cửu Châu 9 quận 9 huyện chế cũng có thể thấy được. Bọn hắn cỡ nào tôn trọng 9 cái số này. Thế gia đại tộc sớm đã có phong thủy chi thuật, đang kiến thiết Cửu Châu, thành lập thành trì thời điểm, đều có liên quan đến. Đạo môn coi như 250 năm trước nâng đỡ vị Thủy Ứng Thị thành công, cũng không có cách nào phá đi xây lại. Thành rồi tại thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp trước đó hoàn thành bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Đạo môn chỉ có thể ở cơ sở này bên trên, tiến hành cải tạo, tiến hành giá tiếp. Điển Vũ cau mày nói, những này chúng ta cũng biết, đã làm rất nhiều bố trí, cũng đã không có lỗ thủng đi. Thế nào còn có, loại này tại căn cơ lên giá tiếp chi pháp, bố trí lại nhiều, cũng là trị ngọn không trị gốc. Điển Vũ dò hỏi, Điển Hoa đạo hữu, có thể có biện pháp gì? Đạt giả vi sư, cùng là đạo môn bên trong người, qua lại thỉnh giáo trao đổi, cũng không mất mặt, Điển Hoa tự nhiên có biện pháp, ví dụ như, lấy tiên kính tử khí làm căn cơ, chế tạo lần nữa một cái càng cường đại hơn phong thủy đại trận. Thế nhưng cứ như vậy, đối đạo môn đả kích cũng quá lớn, nếu như là tại lúc đầu là trên cơ sở, để cho Điển Hoa xây một chút bồi bổ, lấy Điển Hoa cảnh giới, cũng là không khó. Điển Hoa cười hồi đáp, bần đạo cho rằng, đạo quán có thể đầy đủ lợi dụng. Điển Vũ sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, là, đạo quán, chúng ta vậy mà quên cái này một đám, đây coi như là dưới đĩa đèn thì tối đi, dù sao cũng là trước có đạo quán, sau có đạo môn thành lập sau đó, phong thủy mạch hệ suy nghĩ thành lập bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận, cho nên bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển, liền đem đạo quán đưa cho vừa mới thành lập còn 10 phần nhỏ yếu đoán mệnh mạch hệ. Đây cũng là tế thủy quán phong thủy, rõ ràng mấy trăm năm trước sớm đã có bộ đội sở thuộc thử. Lại ở giữa đồng thời không có người tiếp tục trước đó bố trí nguyên nhân. Thẳng đến Điển Hoa vào ở tế thủy quán, bày xuống phong thủy trận, mới khiến cho hắn một lần nữa tỏa sáng. Điển Vũ được rồi đề nghị này, hết sức kích động, đứng dậy dạo bước nói, đây chính là một cái đại công trình a. Đạo quán phân bố liền rộng rãi, khả năng lại phải trăm năm làm đơn vị. Vừa mới nói xong, liền thấy Điển Hoa lấy ra một cái thanh đồng kính, đặt ở bàn đá chỗ giữa, điểm một cái. Một cái Cửu Châu sa bàn mô phỏng hình chiếu đến tại bàn đá giữa không trung. Phía trên có núi, có nước, có thành, có quan đạo, đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa, phía trên cố ý ghi rõ từng cái điểm đỏ. Điển Vũ nhìn lướt qua, liền rõ ràng những này điểm đỏ đại biểu là cái gì. Những này điểm đỏ, đại biểu đạo quán vị trí. Điển Hoa cười cười nói, đúng vậy. Có cái này, nghĩ đến đạo hữu cái này đại công trình, sẽ nhẹ nhõm một phần, gì đến nhẹ nhõm một phần a. Phong thủy trận nhất hao phí thời gian cùng tinh lực liền là đo vẽ bản đồ bước này. Một bước này ít nhất cũng phải động viên hơn ngàn có học phong thủy chi thuật đạo sĩ. Tốn hao ít nhất 10 năm mới có thể hội chế thành công. Đây là tại nguyên lai bố trí phong thủy đại trận đã hội chế qua một lần. Chỉ là muốn lúc đầu là trên cơ sở, một lần nữa đo vẽ bản đồ, đổi mới một cái vẽ địa đồ mà thôi. Không nghĩ tới, Điển Hoa đạo hữu nhẹ nhàng như vậy, chỉ là một cái pháp khí, liền hoàn thành một bước này, chân chính tại chính mình am hiểu nhất chuyên nghiệp bên trong. Thấy được Điển Hoa đạo trưởng thủ đoạn, pháp khí ứng dụng chi đạo, mới hiểu được, loại kia chiều hướng phát triển, thế không thể đỡ sức mạnh to lớn, là kinh khủng cỡ nào, hoàn toàn không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di. Điển Hoa mục đích đạt đến, liền đứng dậy cáo từ nói, sắc trời đã tối, ngày mai bách mạch đại hội gặp, Điển Vũ lập tức để cho mình đệ tử vì đó an bài trụ sở. Điển Hoa tuy rằng đi, thế nhưng trên bàn đá hình chiếu cửu châu địa đồ pháp kính vẫn còn ở đó. Điển Vũ tự lẩm bẩm, Điển Diệu, ngươi có thể nhìn ra, Điển Hoa đạo hữu, ý muốn như thế nào? Điển Diệu lắc đầu nói, sự tình liên quan Điển Hoa đạo hữu đều là mê vụ, không lường được vậy. Điển Diệu còn tưởng rằng tấn cấp trúc cơ kỳ viên mãn sau đó, đoán mệnh chi thuật tấn cấp đại tông sư chi cảnh, có thể cùng Điển Hoa đạo hữu muốn đoán mệnh chi thuật lên luận đạo. Không nghĩ tới, lại là kết quả này. Điển Huyễn đạo trưởng liền không có Điển Vũ cùng Điển Diệu nhiều như vậy tâm tư. Nhìn chằm chằm pháp kính chật chật hiếm lạ nói, cái này pháp kính thật là không tầm thường a. Cùng pháp điệp tuy rằng chất liệu khác biệt, kiểu dáng khác biệt, nội hàm thiên phú thần thông cũng khác biệt, thế nhưng luyện chế lại tương đồng. Đây cũng là dùng từ mẫu luyện khí pháp môn luyện chế mà thành. Nghĩ đến trước đó Điển Hoa đạo hữu lấy ra tiên kính, Điển Huyễn càng chắc chắn một điểm này. Nhìn xem không gặp không có phổi Điển Huyễn, Điển Vũ cùng Điển Diệu liếc nhau. Điển Vũ lắc đầu bật cười, chúng ta đạo môn cũng không phải thế gia đại tộc, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần Điển Hoa đạo hữu tâm hệ đạo môn là được. Tại dạng này tiền đề phía dưới, thực lực của hắn tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Điển Diệu gật đầu nói, là cực. Điển Huyễn lúc này mới kịp phản ứng, dò hỏi, các ngươi mới vừa rồi là đang thử thăm dò Điển Hoa đạo hữu, có cần phải sao? Điển Diệu lắc đầu nói, Điển Hoa đạo hữu xuất hiện quá mức đột ngột, chúng ta thế nào cũng muốn dò xét một cái, tra một chút hắn xuất thân sao? Điển Huyễn phủi một cái miệng nói, Điển Hoa đạo hữu đạo môn đệ nhất nhân thực lực cùng nội tình, hắn xuất thân làm sao có thể có vấn đề? Điển Vũ cùng Điển Diệu nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo cười lên ha hà. Tại Điển Huyễn không hiểu ánh mắt bên trong, mặt trời xuống núi, Điển Hoa xếp bằng ở phòng ngủ, nhìn qua Điển Vũ ba người tiểu viện phương hướng, lắc đầu nói, kiểm tra ta xuất thân, cho tới bây giờ mới kiểm tra, làm sao có thể tra được? Tu chân, luyện giả thành thật, ta liền xem như già, hiện tại cũng đã sớm tu thành thật. Điển Hoa nhắm mắt nội thị, tự lẩm bẩm, thời gian còn thiếu một chút, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.